Người yêu ơi, xin hãy rời xa, cho bao ước mơ theo dòng đời trôi dần sẽ phai nhòa. Giờ đây em đến cho ta đắm say, rồi mai xa cách ta thêm đắng cay. Này người tình ơi, cho ta sầu vơi những nỗi xót xa riêng một mình ta. Khi đã dã từ, người yêu ơi, xin hãy quên mau, cho bao đớn đau tháng ngày xa nhau rồi cũng phai màu. Tình ta đã lỡ, ngày vui đã qua, giờ đây ân ái chỉ thêm xót xa. Này người tình hỡi, tim ta dạn nứt với những thương đau cho đến khi quặn xé tâm tư cho yêu thương xưa vùi lấp trong mơ. Mong em quên đi nỗi nhớ âm thầm, cho hạnh phúc em, cho tình đã qua. Giờ sắp cách rồi, người yêu ơi, em có hay chăng? Lá rơi trên dòng sông trôi xa mãi bên bờ. Tình ta đã lỡ, ngày vui đã qua, giờ đây ân ái chỉ thêm xót xa. Này